Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 928 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 26. Chương 928 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 26. Nguyên bản Chu Nho Nam cùng Khỉ Ốm là làm mồi đi lên. Hai người bọn họ đều ôm khả năng sẽ bị bách bị loại trừ bi tráng tâm lý. Làm tốt thề sống chết cùng mắt lục chiến đấu chuẩn bị, lại không có nghĩ đến xuất hiện ở bọn họ. Trước mặt cư nhiên không phải mắt lục, mà là lần này kia hai cái người da đen ý đồ làm ra cục mục tiêu, này trong nháy mắt. Bọn họ xuất hiện ra thật lớn hy vọng, chỉ cần đem cái này vị thành niên nữ hài làm ra cục. Bọn họ không chỉ có không cần bị loại trừ, lại còn có thế kia hai cái người da đen hoàn thành mục tiêu. Nói không chừng kế tiếp kia hai cái người da đen đều sẽ đối bọn họ thái độ khách khí chút, ôm ý nghĩ. Như vậy, Chu Nho Nam cùng Khỉ Ốm nháy mắt nhào hướng Tố Vân vẻ mặt kinh hoàng mà hướng bên cạnh trốn. Triển Ngộ Tắc lập tức tiến lên ngăn trở, Khỉ Ốm bị Triển Ngộ cấp ngăn cản. Chu Nho Nam bởi vì thân cao ưu thế, từ Triển Ngộ eo sườn chui qua đi, Triển Ngộ ý đồ duỗi tay đi bắt lấy Chu Nho Nam. Lại bị Khỉ Ốm cấp kéo lấy cánh tay. Chính là kéo lại, Chu Nho Nam thuận lợi chạy ra Triển Ngộ cánh tay duỗi thân phạm vi. Mã bất đình đề mà hướng tới Tố Vân tiến lên, sau bên kia, hai cái người da đen cùng Hạ Tịch. Diệp Không Thanh chiến đấu lên, bọn họ kế hoạch đã bắt đầu. Chu Nho Nam cùng Khỉ Ốm cũng đã hành động. Hiện tại là không có khả năng dễ dàng từ bỏ, tuy rằng bọn họ biết đánh không lại Diệp Không Thanh. Nhưng bọn hắn phải làm cũng không phải đả đảo Diệp Không Thanh, mà là khống chế được Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch không cần hướng tới bên kia bốn người tới gần, cứ. Việc tình huống hiện tại cùng bọn họ lúc ban đầu kế hoạch có chút xuất nhập. Nhưng chỉ cần bên kia có thể giải quyết rớt cái kia vị thành niên nữ hài. Kết quả vẫn là giống nhau, dù sao bọn họ quân cờ thân phận cùng Diệp Không Thanh, Hạ Tịch giống nhau, chỉ cần một chọi một dây dưa. Ai cũng không dám hy sinh chính mình lẫn nhau ăn, đây cũng là bọn họ dám bắt lấy Diệp Không Thanh. Cùng Hạ Tịch không bỏ nguyên nhân căn bản, Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch liền như này hai cái người. Da đen suy nghĩ như vậy, dây dưa trong quá trình cho dù có tứ chi tiếp xúc, cũng không có nói ra cái kia ăn tự. Này càng thêm chứng thực hai cái người da đen trong lòng phỏng đoán, đáng tiếc Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch động tác đều quá linh hoạt rồi. Lại đều ăn mặc áo khoác, hai cái người da đen muốn xé bọn họ hàng hiệu cực không dễ dàng. Lăn lộn một hồi lâu thậm chí không có có thể đụng tới đối phương phía sau lưng, cứ việc hai cái. Người da đen trong lòng đã chắc chắn Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch thân phận. Nhưng nếu có thể xé xuống hàng hiệu xác nhận thân phận, là tốt nhất bất quá chính là vẫn luôn không thể thành công, mà ở cái này quá trình giữa. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đã dần dần lệch khỏi quỹ đạo cửa thang lầu. Hướng tới thang máy phương hướng tới gần. Lúc này Chu Nho Nam đã thành công lướt qua Triển Ngộ. Nhào hướng Tố Vân, hai cái người da đen sợ Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh sẽ đi ngăn trở Chu Nho Nam. Đối Tố Vân công kích. Lúc này dây dưa đến càng thêm mãnh liệt lên, nam người da đen thậm chí lại lần nữa lấy ra súng gây mê. Ý đồ gần gũi công kích Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh phản ứng cực nhanh mà vươn tay đi, hắn tinh chuẩn mà cầm nam người da đen thủ đoạn, theo sau dùng sức bẻ gãy nam người da đen xương cổ tay, nam người da đen ăn đau đến kêu ra tiếng tới. Trong tay súng gây mê cũng cầm không được, rớt đi xuống, Hạ Tịch thuận thế qua đi tiếp được súng gây mê, nữ người da đen cùng thời gian phản ứng. Lại đây. Lấy ra thổi châm liền hướng tới Hạ Tịch bắn một châm, Diệp Không Thanh ôm lấy Hạ Tịch vòng eo. Một cái nghiêng người, nhanh nhạy mà né tránh dính độc thổi châm, Hạ Tịch thì tại Diệp Không Thanh ôm chính mình nghiêng. Người tránh né thời điểm, lấy súng gây mê hướng tới nữ người da đen nã một phát súng, cứ việc nàng tỷ lệ ghi bàn cũng không có. So trước kia hảo bao nhiêu, nhưng lần này mọi người đều ly rất gần. Nàng vẫn là thành công đánh trúng nữ người da đen đùi. Tấu chương xong. Hết chương.